Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1004, Yêu Tinh Học Viện, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương Xà nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt, con người tản mát ra đối con mồi hưng phấn quang mang. Nó nhấc đuôi lại hướng Thỏ Lãnh Nguyệt quét tới Cố Thiển Vũ, cho là mình sẽ nhìn thấy một cái huyết tinh hình ảnh. Thủy tinh thiếu niên bị Bá Vương Xà tạp thành thịt muối, nhưng là khiến Cố Thiển Vũ mở rộng tầm mắt là Thỏ Lãnh Nguyệt thế mà thuận thế nhảy tới Bá Vương Xà cái đuôi bên trên. Thỏ Lãnh Nguyệt đứng tại Bá Vương Xà cái đuôi trên, quần áo của hắn có chút đong đưa, bộ kia đơn bạc dáng vẻ phảng phất tùy thời có thể cưỡi gió bay đi. Thỏ Lãnh Nguyệt động tác thật nhanh, hơn nữa cũng rất mềm mại, cũng không biết hắn là thế nào di động, hắn theo Bá Vương Xà cái đuôi chạy tới Bá Vương Xà đỉnh đầu. Hắn quá nhanh, Cố Thiển Vũ chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Bá Vương Xà vòng quanh cái đuôi, lại hướng Thỏ Lãnh Nguyệt quét tới. Thỏ Lãnh Nguyệt bất vi sở động, thân sắc của hắn từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt, da thịt trong suốt để hắn nhìn rất suy yếu. Nhưng trên thực tế Thỏ Lãnh Nguyệt động tác vô cùng dứt khoát, bàn tay của hắn chế trụ Bá Vương Xà đầu, cũng không biết tại niệm cái gì cổ lão chú ngữ, Bá Vương Xà thế mà bắt đầu bị đóng băng. Hàn băng một chút xíu vây quanh Bá Vương Xà, đầu tiên là nó đầu rắn. Sau đó chậm rãi lan tràn đến thân rắn, cuối cùng là đuôi rắn. Cũng không lâu lắm Bá Vương Xà liền bị đóng băng ở, thoạt nhìn như là một cái cự đại băng điêu. Thỏ Lãnh Nguyệt theo Bá Vương Xà trên người nhảy xuống tới. Hắn mới từ Bá Vương Xà thân bên trên xuống tới, băng điêu ầm vang nổ tung, tinh tế vỡ nát, khối băng rớt xuống, cảm giác kia dường như là trời mưa dường như. Cố Thiển Vũ trợn mắt hốc mồm. Một cái cấp S bậc Bá Vương Xà liền bị Thỏ Lãnh Nguyệt như thế xử lý rồi. Thỏ Lãnh Nguyệt hướng Cố Thiển Vũ đi tới, sau đó xoay người dễ dàng liền đem Cố Thiển Vũ bế lên, xem ra tuyệt không cố sức. Cố Thiển Vũ, rõ ràng Thỏ Lãnh Nguyệt một mặt yếu đuối, thế nào như thế hủy tam quan đâu. Cố Thiển Vũ trong cảm giác bần đều quấy đến cùng một chỗ, nàng hơi hô hấp nặng đều rất đau, nếu không phải như thế nàng không phải đối Thỏ Lãnh Nguyệt gào thét dừng lại. Thỏ Lãnh Nguyệt ôm Cố Thiển Vũ đi đã hơn nửa ngày, mới đem nàng để xuống. Cố Thiển Vũ sắc mặt phi thường tái nhợt, nàng đến bây giờ còn không thể động, một mở miệng nói chuyện nội tạng liền quặn đau quặn đau. Nàng hiện tại ngoại trừ con mắt có thể động bên ngoài, những địa phương nào khác cũng không thể động, cái này khiến Cố Thiển Vũ rất nhức cả trứng. Đem Cố Thiển Vũ buông ra về sau, Thỏ Lãnh Nguyệt liền hướng một cái cây đi tới. Gốc cây kia phi thường lớn. Cành lá tùm, phía trên đều là trái cây màu hồng, nhìn phi thường mê người. Nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt hướng cây kia tràn đầy quả hồng thật đại thụ che trời đi tới, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nguyệt quang rừng rậm sinh vật đều vô cùng nguy hiểm, cây này có nhiều như vậy trái cây, nhưng không có một cái động vật dám tới gần, vậy nói rõ cây này vô cùng nguy hiểm. Thỏ Lãnh Nguyệt như thế mạnh mẽ đâm tới đi qua, đây đều là tại tìm đường chết sao? Quả nhiên Thỏ Lãnh Nguyệt vừa tới gần gốc cây kia, vô số đầu rễ mây từ dưới đất xông ra, dự định cuốn lấy Thỏ Lãnh Nguyệt, sau đó hút khô máu của hắn. Chờ rễ mây cuốn lên đến thời điểm, Thỏ Lãnh Nguyệt cũng không né tránh, mặc cho nó cuốn tới. Rễ mây vừa đụng tới Thỏ Lãnh Nguyệt, tựa như đụng phải hỏa nguyên, nó lập tức liền đốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rễ mây liều mạng giãy giụa, bị lửa đốt thời điểm thậm chí chảy ra máu. Trong không khí đều tản ra mùi máu tươi. Cái khác rễ mây phảng phất có cảm giác, bọn chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên Thỏ Lãnh Nguyệt rất thuận lợi hái được hai cái quả. Đem quả hồng hái xuống về sau, Thỏ Lãnh Nguyệt đẩy ra quả hồng, để nước trái cây chảy đến Cố Thiển Vũ trong miệng. Loại trái cây này nước rất ngọt, còn có một loại đặc thù mùi trái cây vị, ăn rất ngon. Cách chương.